Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này giọng nói của hướng dẫn viên du lịch cũng đang vang lên từ bộ loa. Các du khách thân mến, chúng ta đã vào bên trong địa phận của thành phố cực nam thuộc tỉnh Cố Đô là An Khang Bình Lợi rồi. Và sắp đến được khu phục vụ Bình Trúc nối giữa hai tỉnh, chúng ta sẽ xuống xe nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ. Xin mọi người xuống xe hãy ghi nhớ biển số xe, đừng đi quá xa, nhớ canh thời gian xuất phát. Dự tính chiều nay 4 giờ chúng ta sẽ đến được An Khang và sẽ ở lại An Khang nghỉ ngơi một đêm, sáng mai khởi hành đến Hán Trung ở lại tham quan một ngày. An Khang là thành phố cực nam của Thiểm Tây, thời xưa gọi là Kim Châu, là thành phố giao thông trọng điểm lớn thứ hai và là thành phố giao thông đường sắt trọng điểm lớn thứ ba của tỉnh Cố Đô. Đây cũng là cố hương của Thánh Mẫu Nữ Oa của phương Đông. Khi tới điểm đến rồi, nếu có du khách nào muốn đến các điểm tham quan của An Khang, thì sau khi xuống xe hãy liên hệ với tôi, chúng tôi sẽ sắp xếp cho bạn đi tham quan. Hướng dẫn viên giới thiệu tổng quát về An Khang một cách chuyên nghiệp, đương nhiên là vẫn thiên về đề tài du lịch hơn, vì để muốn du khách tiêu dùng. Sau khi hướng dẫn viên nói xong, khoảng 10 phút sau, chiếc xe buýt liền tiến vào khu phục vụ, sau đó mọi người xuống xe, có một cặp vợ chồng ở độ tuổi tầm, có lẽ là ông cụ mắc vệ sinh, nên đã được bà cụ dìu lấy mà đi xuống một cách vội vã, nhưng đã bất cẩn dẫm lên một người thanh niên. Lúc này người thanh niên lập tức nổi nóng la lên, khốn kiếp, nói luyên thuyên một mạch rồi chỉ tay vào ông cụ bắt đầu mắng chửi. Còn hai vợ chồng ông bà cụ thì vội vàng xin lỗi anh ta, hướng dẫn viên du lịch cũng phiên dịch dùm để xin lỗi làm hòa, không ngờ là anh thanh niên này không hề nguôi ngoai, mắng mỏ bằng những lời khó nghe nhất với vẻ mặt khinh bỉ. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, người thanh niên này đang nói tiếng phủ tang, rõ ràng là một con chó phủ tang, mặc dù anh không hiểu tiếng phủ tang, nhưng nhìn biểu cảm của anh ta, thì nhất định là đang chửi rủa cặp vợ chồng trung niên kia. Dương Bách Xuyên vốn căm ghét dân tộc người phủ tang từ tận đáy lòng, liền chuẩn bị đứng dậy đi đến để nói lý lẽ với tên chó Nhật đó, làm quái gì mà anh ta lại hung hăng trên lãnh thổ của người Trung Quốc như vậy. Tuy nhiên, khi bước sang đó, anh thanh niên phù tang này cuối cùng cũng ngừng chửi bới mà đi xuống xe, trong khi cặp vợ chồng trung niên kia, nhất là sắc mặt của ông cụ tái mét, nhưng lại đang vội đi vệ sinh nên đã được ông chủ dìu xuống xe. Dương Bách Xuyên ngồi ở phía cuối cùng, khi anh đi đến cửa xe, những người trên xe đều đã đi xuống hết, trong xe chỉ còn lại hướng dẫn viên du lịch và tài xế. Khi chuẩn bị xuống xe, Dương Bách Xuyên nghĩ lại vẻ mặt của tên thanh niên phù tang vừa rồi, mà cứ cảm thấy trong lòng khó chịu, liền hỏi hướng dẫn viên du lịch. Vừa rồi người phủ tang đó mắng cái gì vậy? Hướng dẫn viên còn chưa kịp nói, thì tài xế đã mở miệng nói trước. Này, người phủ tang gì chứ? Anh ta chỉ là một tên người Nhật sống ở phủ tang thôi, là kiều bào phủ tang đó. Anh ta sống ở phủ tang hơn 10 năm mà đã quên mất nguồn gốc của mình rồi. Thông tin của con chó Nhật đó chỉ ghi hai cái tên. Một cái là tên tiếng Trung là Mã Tiểu Lục, còn tên phù tang thì là Yamada Yeku gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi chửi rủa hai vợ chồng ông bà đó nào là người Trung Quốc không có phẩm chất, nào là đồ rác rưởi gì đó. Nói chung tiếng phù tang của tôi cũng không được tốt, chỉ nghe được có thế, có phải không tiểu lý? Anh tài xế trung niên trông có vẻ đầy phẫn nộ, vừa nói vừa hỏi người hướng dẫn viên du lịch là mình hiểu có đúng không? Người hướng dẫn viên du lịch gật đầu nói, đại khái là thế, ba của tên Yamada Yeku này là người Trung Quốc, còn mẹ là người phủ tang, nghe nói lần này anh ta đến Trung Quốc là để về quê cung bái tổ tiên. Không ngờ đã trở thành một tên lai máu chính thống rồi. Dương Bách Xuyên gật đầu, sau khi trò chuyện vài câu với anh tài xế và hướng dẫn viên du lịch thì liền xuống xe, trong lòng lại cảm thấy là mình nên đến gặp anh thanh niên đó một lát. Nếu không thì chẳng phải là có lỗi với tên ghé cu gì đó rồi sao? Nói ra thì ở trường đại học anh đã theo học lịch sử, căm hận nhất chính là người phủ tang, nhất là những kẻ lai máu. Khi Dương Bách Xuyên bước vào nhà vệ sinh, liền từ xa đã nghe thấy một giọng hống hách, cũng vẫn là tiếng phủ tang, vừa đi vào bèn nhìn thấy tên chó Nhật này lại bắt gặp cặp vợ chồng già ấy, đồng thời chỉ vào mặt họ một cách kiêu căng tức giận. Cách chương.